trầm hương tựa cố nhân. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng giữa sân, vô tình nhìn về phía Tạ Thính Trúc. Ta từng tham gia một cuộc thi đánh cầu với Tạ Thính Trúc. Khi đó, các tiểu thư quý tộc đều mời ta gia nhập đội của họ. Nhưng ta chỉ đỏ mặt từ chối. Không có lý do gì, chỉ vì ta không biết chơi. Phương Tư Huyền khi đó cũng có mặt, cưỡi ngựa, nhìn như đang giúp ta giải vây, nhưng thực ra lại làm ta càng thêm xấu hổ. Muội muội này của ta chẳng biết cưỡi ngựa, lại nhát gan, chúng ta chơi cùng nhé. Các cô gái xì xào bàn tán, nói Tạ Thính Trúc văn võ toàn tài, sao lại cưới một người như ta. Ta cúi đầu, tay nắm chặt khăn tay, sắp sửa xé nát nó. Không ngờ, Tạ Thính Trúc không biết từ lúc nào đã dẫn một con ngựa đến. Không biết thì học, ta sẽ dạy nàng, đừng sợ, giọng điệu bình thản, nhưng với người ngoài nghe vào thì lại rất thân thiết. Chàng chưa bao giờ để ta mất mặt trước mọi người. Vì vậy, ta luôn tưởng tượng rằng, Tạ Thính Trúc có lẽ có chút thích ta. Thôi đi, bây giờ, ta thật sự muốn nói với Tạ Thính Trúc rằng, ta chơi đánh cầu khá giỏi, ta học rất nhanh, nhân tiện hỏi một câu, nếu không thể làm vợ chàng, liệu ta có phải là học trò giỏi nhất của chàng không? Nhưng mà, hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phương Tư Huyền đi qua bên cạnh ta, nhìn ta rồi cười, ta không nhìn lầm, A Tư, cô thật không tầm thường, lại là giọng điệu đó, không hiểu sao ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Ở nhà Phương gia, mỗi lần ta làm gì được khen ngợi từ cha, Phương Tư Huyền đều cười nhạt. Mỗi câu, A Huệ, muội thật giỏi, của ta đều phải chịu vài trận đói, hoặc bị phạt quy. Một lần, ta tự tay làm một đôi đệm giày tặng cha nhân dịp Tết. Cha nhận được, khen ta thêu rất đẹp. Tối hôm đó, Phương Tư Huyền và đích mẫu bảo ta quỳ xuống, cầm cây tre đánh vào tay ta, không biết đánh bao lâu, tay ta không thể nắm lại được trong suốt nửa tháng. Ta sợ cô ta đến tận đáy lòng, nhưng ta vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta, cũng cười, giáo thư quá khen rồi, cô ta còn định nói gì. Vương Dực Xuyên đi tới, Lý cô nương, kỹ năng đánh cầu của cô thật xuất sắc. Không biết tại hạ có thể đến lĩnh giáo học hỏi không? Lý Tư e sợ, chỉ biết chút ít thôi. Vương Dực Xuyên gật đầu, là tại hạ đã quấy rầy, làm cô sợ. Hôm nay rất vui, tại hạ cũng có một phần quà, sẽ gửi tới phủ sau. Khi Vương Dực Xuyên đi rồi, Phương Tư Huyền cũng đã rời đi. Giang Uyển nhìn theo bóng Tề Vương, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với ta, không ngờ đâu, ông chú của ta lại quan tâm đến cô như vậy. Công chúa cẩn thận lời nói. Ta cảm thấy đầu mình căng lên. Vội vã đi mất. Tạm biệt công chúa. Khi chờ xe về phủ, Tạ Thính Trúc cũng vừa ra ngoài. Chào Tạ đại nhân. Không cần khách sáo. Ngày mai về thái học. Sớm nghỉ ngơi. Chàng ấy không có ý định nói thêm gì với ta. Nói xong liền đi về xe của mình. Đột nhiên nghe một tiếng, Thính Trúc, đợi tôi, vang lên, Phương Tư Huyền đuổi theo, kéo váy chạy đến, cô ta nói với giọng trách móc, sao lại đi trước vậy, không phải đã nói sẽ đưa ta về sao? Tạ Thính Trúc lạnh lùng, ta đâu có nói. Phương Tư Huyền sắc mặt hơi tái, nhanh chóng nhìn ta một cái, rõ ràng không ngờ Tạ Thính Trúc lại công khai làm cô ta mất mặt. Sau đó cô ta cười, chắc là ta nhớ nhầm, vậy Thính Trúc đành đưa ta một đoạn đường vậy, lần này lại bị người hầu ngăn lại. Người hầu giải thích, Phương giáo thư, xin lỗi, chủ nhân của ta phải vào cung gặp hoàng thượng, không thể trì hoãn. Nói xong, Tạ Thính Trúc dường như cũng không muốn nói gì thêm với Phương Tư Huyền. Tự mình lên xe, xe lăn bánh, để Phương Tư Huyền đứng đó ngẩn người. Ta không nhịn được cười, tranh thủ khi ánh mắt sắc bén của Phương Tư Huyền chưa đổ dồn vào ta. Nhanh chóng lên xe ngựa, chạy đi mất, cười thì cười đấy, nhưng không hiểu sao cảm giác này lại có chút kỳ lạ. Không phải bảo đây là một câu chuyện ngọt ngào hay sao? Tạ Tĩnh Trúc xem ra cũng chẳng có vẻ gì là chiều chuộng nàng ta. Thôi đi, hệ thống đã không còn điều khiển được ta. Cũng chẳng sao nữa, trở về nhà, qua tư phủ Tề Vương cũng đã đến. Là một bộ trang phục cưỡi ngựa rất tinh xảo. Phụ mẫu khi biết Tề Vương gửi quà, sắc mặt đều có chút thay đổi. Cha nói, Tề Vương trước đây luôn ở vùng đất của mình. Hoàng thượng nhớ ông ấy, mới gọi ông về, nghe nói lần này về kinh, hoàng thượng sẽ chọn vợ cho ông ấy. Cha không có chức quan cao. Nếu Tề Vương thực sự có ý với con, e là chỉ có thể làm thiếp. Thật sự quá thiệt thòi. Ta ngớ người, chuyện gì thế này? Mới gặp vài lần, Tề Vương đã có ý với ta. Mẫu thân cũng thở dài. Không được, chi bằng sớm cho A Tư đính hôn. Sau đó lại hỏi ta, con gái, con có ý với Tề Vương không? Ta vội vàng lắc đầu. Bà mỉm cười, vậy thì tốt, ta thấy hành giản này rất tốt. Con, ta lập tức bỏ chạy, ra ngoài suýt đờ, em phải chịu hành giản. Vội vã kéo hắn chạy đi xa nhất có thể. Chuyện gì vậy? Chạy mệt đổ mồ hôi. Khi dừng lại, Triệu Hành Giản đưa khăn cho ta lau mồ hôi. Xong rồi, sư huynh, phụ mẫu ta muốn, chúng ta, thành thân, cách chương.